Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 1552 Hung Trạch, 19, Lục Văn đi tìm thẻ bài, người cùng ta đi đoạt lấy thi thể, Tại Trì nhanh chóng quyết định nói, Tại Trì. Nhậm Trạch trong mắt có động dung, tìm thẻ bài cùng đoạt thi thể đồng dạng quan trọng, nhưng luận tính nguy hiểm, hai người không ở một số lượng cấp thượng. Hơn nữa tìm thi thể là bọn họ nhiệm vụ, Tại Trì xong không hoàn thành đối Tại Trì ảnh hưởng không lớn. Rõ ràng thẻ bài mới là Tại Trì trận doanh mấu chốt tín vật. Đừng mẹ nó cảm động, ta mấy cân mấy lượng ta chính mình biết, không phải quên mình vì người, là ích lợi lớn nhất hóa, Tại Trì bực bội nhíu mày. Bình tĩnh lại nói, hơn nữa hạ giao còn hữu dụng. Chúng ta khả năng đến đi vớt nàng, Tại Trì nhìn về phía Lục Văn. Thẻ bài làm ơn ngươi, Lục Văn sửng sốt, ngay sau đó hung hăng gật đầu. Như vậy trọng trách giao thác chính mình, Lục Văn cảm giác sâu sắc gánh nặng. Chiều thét chói tai truyền đến phương hướng chạy đi, Tại Trì cùng Nhậm Trạch chiều trái ngược hướng. Bước nhanh đi, Tại Trì vừa đi vừa cấp hạ giao phát tin tức. Ngươi ra tới, mau, hạ giao, a. Tại Trì, muốn bảo mệnh liền chạy nhanh, bên cạnh người trong phòng truyền đến tê tâm liệt phế thét chói tai. Tại Trì hô hấp cứng lại, không còn kịp rồi, ca, tình huống có biến, dựa ngươi, Tạ Tinh Lan khoảnh khắc ra tới, không nói một lời, trò cũ trọng thi, bạo lực mà đá cửa phòng, trong phòng, đã lặng yên không một tiếng động mà cắn chết một người. Tỷ tỷ lại từ giường phía dưới bò ra. Nửa quỳ ở một khác trương trước giường, xà giống nhau thò người ra, lộ ra dày đặc răng nanh, mãnh thú hổn hển một ngụm cắn thượng nữ diễn viên cổ, bị mê hoặc mà lâm vào mộng đẹp nữ diễn viên. Thân thể trù hạ, tỉnh, kịch liệt dãy giụa, cả người run rẩy kích run, giống điều hấp hối dãy giụa cá, nỗ lực vùng vẫy, lại bắt đầu trợn trắng mắt tiếng kêu cứu một chút nhược đi xuống, tỉ tỉ vừa lòng mà nhả ra. Vươn đầy đạn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng tanh mỹ huyết, đột nhiên nghe thấy đá môn thanh. Tỷ tỷ hướng cạnh cửa nhìn lại, nhô lên mà xám trắng trong mắt hiện lên phẫn hận cùng giảo hoạt, Tạ Tinh Lan đá văng cửa phòng, trong phòng, hai chỉ từ mộc tính chất bản phía dưới duỗi đi lên trắng bệch quỷ thủ chính phân biệt bắt lấy một khối thi thể chân, muốn đem hai cổ thi thể kéo đi xuống, đến lúc này. Tỷ tỷ còn ý đồ che giấu chân dung làm diễn viên ngộ nhận vì giết người chính là nam quỷ, dưới chân. Tấm ván gỗ yếu ớt bất kham, bắt đầu rạn nứt, trong khoảnh khắc trong phòng sàn nhà xuất hiện mặt băng vết rạn, Tạ Tinh Lan không chút do dự xông. Lên đi, tỷ tỷ trên tay dùng một chút lực, tấm ván gỗ răng rắc nứt gãy thanh hết đợt này đến đợt khác. Thi thể dưới chân không còn. Hơn phân nửa cái thân mình bị túm vào dưới nền đất. Tạ Tinh Lan nhào qua đi, ở thi thể toàn bộ ngã xuống trước, hiểm hiểm túm chặt thi thể đầu, phía dưới sức kéo thật lớn, thi thể còn ở một chút đi xuống rớt, kéo túm Tạ Tinh Lan thân thể hướng hố động phương hướng dịch trước ngực quần áo cùng da thịt nhân. Cọ sát cọ phá, Tạ Tinh Lan không buông tay, toàn bộ tay đều đã tê dần, có Nhậm Trạch gia nhập. Bọn họ sức lực cùng tỷ tỷ so sánh với vẫn như cũ cách xa, rốt cuộc. Tạ Tinh Lan dưới thân tấm ván gỗ bất kham gánh nặng nứt toạc. Răng rắc một tiếng toái cho hết hoàn toàn toàn, Tạ Tinh Lan theo thi thể đồng loạt ngã đi vào, Tại Trì. Nhậm Trạch nằm ở một bên khóe mắt muốn nứt ra, nội tâm nhất thời thiên nhân giao chiến, phía dưới là ác quỷ, nhưng Tại Trì là đồng đội, hắn tuy rằng vì chính mình. Lại cũng trực tiếp thế bọn họ ở hoàn thành nhiệm vụ. Hắn Nhậm Trạch không phải tham sống sợ chết tiểu nhân, Nhậm Trạch khẽ cắn môi. Dứt khoát buông tay, đi theo thi thể đồng loạt trượt xuống đen nhánh động phía dưới Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kéo một bên rơi thảm Nhậm Trạch, Nhậm Trạch phun ra một búng máu. Miễn cưỡng đứng vững, kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt, không có việc gì. Tạ Tinh Lan thanh âm trầm thấp mà vô độ ấm mơ siêu, không, Nhậm Trạch lập tức phủ nhận Tạ Tinh Lan. Gật đầu, chung quanh hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng lòng bàn chân có màu trắng, đồ vật tản ra mỏng manh ánh huỳnh quang, đó là xương cốt. Tạ Tinh Lan nắm chặt ác linh chi nhận, chờ đôi mắt thích ứng cực hạn hắc ám, rốt cuộc thấy rõ quanh mình, đây là cái âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm. Bạch sâm sâm xương cốt thành đôi, dưới lòng bàn chân là dính tư tư thịt mặt cùng nhai đến rách nát khí quan. Tạ Tinh Lan múa may chùy nhận, cắt ra không ngừng tạp hướng hai người tấm ván gỗ, trong bóng đêm vội vàng tìm kiếm, cuối cùng tỏa định một phương hướng, nơi đó, 1m5 cao địa phương, đầu tiên là lộ ra một viên bạch lượng nha, sau đó là 2 viên, 3 viên, tỉ tỉ ở nơi đó, chậm rãi, liệt khai miệng, hổn hển một tiếng, là nàng cắn thượng thi thể thanh âm mơ siêu không còn kịp rồi. Tạ Tinh Lan quyết đoán nói, ta đi đoạt lấy, người ngốc tại này, xem thời cơ dùng biểu. Hảo, nhấm nuốt thanh lệnh người xương cốt tê dại, Tạ Tinh Lan tiến lên, ác linh chi nhận không chút do dự đâm vào tỉ tỉ tay. Cản trở nàng đi bắt thực thi thể trái tim mơ siêu quỳ thủ trệ trệ. Lại chộp tới khi, đối tượng lại là Tạ Tinh Lan. Ly đến như vậy gần, quỷ thủ thế tới rào rạt. Tạ Tinh Lan gian nguy né qua, không chút do dự từ thi thể mở ra ngực đào ra máu chảy đầm đìa trái tim mơ siêu hoàn toàn xuất phát. Từ hoàn cảnh xấu, bọn họ không có khả năng mang một chỉnh cổ thi thể đi. Nhưng có thể mang đi khí quan, trả ta tỉ tỉ thanh âm khàn khàn cộm người. Quỷ khí dày đặc, Tạ Tinh Lan dự cảm không ổn. Nhanh chóng chia thoái phía sau, trong chớp nhoáng. Kia khẩu bạch sâm sâm nhà ở cực hạn trong bóng đêm chiều hắn cắn đi lên. Hắn phàm là vãn triệt một giây, hắn phủng trái tim tay liền sẽ cùng trong tay trái tim cùng nhau bị tỉ tỉ ăn vào trong bụng tại chi. Nói, ca, nàng đã sát 2 cái, nàng không có khả năng giết ngươi. Giết ngươi chính là vi phạm quy định, chúng ta nghĩ cách chạy đi. Tỉ tỉ bỏ qua 2 cổ thi thể. Truy đuổi Tạ Tinh Lan mà đi, trái tim quá lớn. Túi tiền tắc không dưới, Tạ Tinh Lan chỉ có thể bắt lấy. Này càng thêm hạn chế hắn sử dụng vũ khí. Hắn ngừng thở, ở nào đó âm u trong một góc trốn rồi hơn 10 giây. Ấn di động kiện phát tin tức cấp lục văn làm hắn đánh vỡ mặt đất, ban đầu động lại tiểu lại cao. Bọn họ căn bản không có khả năng từ nơi đó đi lên. Mới vừa ở bị truy đuổi hết sức, Tạ Tinh Lan riêng lưu ý hạ, phát hiện tầng hầm ngầm nhập khẩu bị phong kín, trước mắt hoặc là bọn họ tạp phá vỡ mà vào khẩu chạy đi. Hoặc là trên đỉnh người tạp phá mặt đất phát ra ánh sáng di động bình thường. Đột nhiên xuất hiện một chương mơ hồ mặt, Tạ Tinh Lan cảnh giác, đột nhiên vừa nhấc đầu, tỉ tỉ liền ở hắn đỉnh đầu, chiều hắn vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi. Nhậm Trạch lập tức đảo bát 2 đồng hồ bấm dây, Tạ Tinh Lan thời gian tính đến tinh chuẩn. Một cái lao tới bổ nhào vào thi thể bên người, mắt đều không nháy mắt, trực tiếp cắt lấy thi thể đầu lưỡi. Ác linh chi mũi nhận lợi vô cùng, chém sắt như chém bùn, đầu lưỡi khoảnh khắc rơi xuống. Tạ Tinh Lan đem đầu lưỡi nhét vào túi tiền, bởi vì thi thể ngực là khai, gan cũng thực dễ dàng liền đến tay, chỉ là thận. Hắn cần thiết cắt thi thể, sau lưng thật sâu trong bóng tối, mặt quỷ như ẩn như hiện tại chi. Nhậm Trạch quát, Tạ Tinh Lan bình tĩnh hoa khai thi thể eo bộ vị. Đầu cũng chưa nâng, dựa vào giác quan thứ 6, đem ác linh chi nhận chiều sau lưng ném đi, một tiếng đau đớn màng nhĩ quỷ kêu. Tạ Tinh Lan nhân cơ hội này moi ra một viên thận. Máu tươi vẩy ra, dính hắn đầy mặt một lòng. Một viên thận, một cái gan còn có một cái đầu lưỡi. Tạ Tinh Lan trên người trên tay đều đá đầy, còn kém một cái thận, nhưng là ác linh chi nhận ném đi. Hắn chỉ dựa vào tay xé không khai ra người, đỉnh đầu đúng lúc truyền đến tạp mặt đất thanh. Nhậm Trạch tái nhợt trên mặt hiện lên huyết sắc, vui vẻ nói, là Lục Văn. Tạ Tinh Lan nhìn mắt đỉnh đầu, nhanh chóng quyết định vọt tới Nhậm Trạch bên người. Đem trong tay tâm cùng thận đưa cho hắn. Ngươi đi trước, vậy còn ngươi, còn có cái thận, hảo. Nhậm Trạch đảo hướng tạp âm thanh động đất lớn nhất địa phương đi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tinh Lan quanh mình. Tuy thời vì hắn dùng biểu, Tạ Tinh Lan nhìn mắt chính mình di dừng ở nơi xa chủy nhận. Lại nói, lại cho ta 2 giây. Nhậm Trạch lập tức lại dùng 2 giây. Tạ Tinh Lan nhân cơ hội nhặt lên ly tỷ tỷ cực gần ác linh chi nhận. Tỷ tỷ thế công càng hung. Nàng tuy rằng ngại với quy tắc không thể giết bọn họ. Nhưng là phế đi bọn họ vẫn là dư giả. Trước mắt bọn họ hành động hoàn toàn chọc giận nàng. Quỷ khí lần nữa kéo lên. Tầng hầm ngầm hàn như hầm băng. Tạ Tinh Lan biết cái kia thận tham không được. Quyết đoán từ bỏ. Yểm hộ Nhậm Trạch lui lại. Chiều cửa động chạy đi. Đỉnh đầu càng ngày càng sáng. Lục Văn ghé vào tạp ra tới thật lớn cửa động thượng. Thả điều bức màn xuống dưới. Tạ Tinh Lan. Người trước đi lên. Phía sau Tạ Tinh Lan ở miễn cưỡng ngăn cản. Trên người lại nhiều mấy cái vết chảo cùng cắn xé dấu vết. Nhậm Trạch không có do dự leo lên dây. Thường, tỷ tỷ mắt thấy tình thế không ổn. Hai người liền phải mang đi khí quan. Lập tức thay đổi sách lược từ bỏ Tạ Tinh Lan đi công kích Nhậm Trạch. Tạ Tinh Lan thị giác hơn người. Có thể thấy trong bóng đêm như ẩn như hiện quỷ nha liền phải cắn tiền Nhậm Trạch. Cái khó lo cái khôn. Từ dưới lòng bàn chân toái cốt nhặt lên một khối hư thối thịt. Đem ác linh chi nhận bao vây ở trong đó. Sau đó giả mô giả dạng mà quát. Nhậm Trạch, khí quan tiếp theo. Tạ Tinh Lan đem kia khối thịt thối dùng sức ném qua đi, tỉ tỉ trong mắt hiện lên rảo hoạt. Lập tức duỗi tay che ở Nhậm Trạch trước người. Trước Nhậm Trạch một bước bắt được kia khối thịt thối, dây tiếp theo. Tầng hầm ngầm truyền đến tỉ tỉ thống khổ thét chói tai. Quỷ tiếng kêu lệnh người cả người chấn động, dạ dày không được quay cuồng. Nhậm Trạch thiếu chút nữa liền ghê tởm phun ra ác linh chi nhận đối quỷ có cực đại lực sát thương. Nhưng phía trước Tạ Tinh Lan huy nhận hoàn toàn không gặp được quỷ. Hiện giờ quỷ mắc mưu bị thương, vừa lúc cho bọn hắn thắng được thời gian, Tạ Tinh Lan nhân cơ hội nhặt lên ác linh chi nhận. Nắm chắc thời gian, cùng Nhậm Trạch cùng nhau theo bức màn ninh dây thường nhanh nhẹn mà bò đi lên cửa động ngoại một. Mảnh ánh sáng, Nhậm Trạch từng ngụm thở hổn hển. Mặt sườn còn có cái thấm huyết nhợt nhạt dấu răng. Nếu không phải tại chỉ cứu hắn, hắn liền xong rồi, thật sự xong rồi, tử vong bóng ma ở trong mắt hắn mở rộng thu nhỏ lại mở rộng. Cuối cùng mới chậm rãi biến mất, hắn nằm liệt trên mặt đất, cả người đều hư thoát. Tạ Tinh Lan tình huống so với hắn tao nhiều. Biểu tình lại trước sau như một lạnh băng vô lan, hắn bình phục hỗn loạn hô hấp, chống mặt đất đứng lên, mất máu quá nhiều. Hắn sắc mặt có điểm tái nhợt, Lục Văn vừa muốn lại đây cho hắn băng bó. Thuận tiện nói cho chính hắn tìm được rồi thẻ bài. Tạ Tinh Lan lắc đầu. Không cần băng bó, chúng ta chạy nhanh đi, cái gì? Tạ Tinh Lan không nói. Nhìn về phía cạnh cửa, bên ngoài vừa lúc truyền đến tông cửa thanh, tại trí. Các ngươi có khỏe không? Là đã xảy ra cái gì sao động tĩnh như vậy đại? Tìm được cái gì manh mối sao? Không nói lời nào chúng ta tiến vào cứu ngươi a. Tại trì, các ngươi ở bên trong đúng không? Du Cảnh ra vẻ đạo mạo lại giả mù sa mưa thanh âm rõ ràng, Tạ Tinh Lan khống chế thân thể. Tại trì hạ giọng, bình tĩnh mà nói, như vậy, ta mang theo sở hữu khí quan phiên cửa sổ trở về tàng hào. Các ngươi đem trên người huyết sát, cũng đừng quá cố tình. Nhớ rõ nói dối, sẽ không nói dối đừng nói lời nói. Chờ ta, hảo, hai người liếc nhau. Như lâm đại địch, bọn họ lựa chọn trợ giúp muội muội. Chính là đứng ở Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa mặt đối lập. Nếu bị bọn họ biết bọn họ thăm dò tiến độ cùng phát hiện. Bị bọn họ phát hiện bọn họ tìm được rồi khí quan liền phải phục hồi như cũ muội muội năng lực đối. Kháng tỉ tỉ. Từng người vì chiến hơn nữa thù mới hận cũ, bọn họ tuyệt đối sẽ từ giữa làm khó dễ, phanh, một tiếng. Môn bị phá khai, Du Cảnh lập tức nhìn quanh phòng trong, phát hiện phòng trong một mảnh hỗn độn, tấm ván gỗ vỡ vụn, bức màn dơ bẩn nhiễm huyết, trên mặt đất còn có cái thật lớn động. Du Cảnh trực giác đã xảy ra cái gì? Âm thầm nóng lòng, hắn làm cười đến gần. Ven đường còn giống như tùy tay dường như xốc lên bức màn. đánh giá tủ quần áo đài cùng thiên thất, Nhậm Trạch âm thầm nắm chặt tay. Trong mắt mang theo nồng đậm chán ghét, hắn cùng Lục Văn đều biết Du Cảnh là ở tìm tại trì, Du Cảnh đánh giá hạ cái kia trong động. Quay đầu trên cao nhìn xuống hỏi Lục Văn, sao lại thế này a? Làm như vậy chật vật, nhìn qua rất dọa người a. Đúng rồi, tại trì đâu? Hắn không ở sao? Các ngươi ba không phải cùng nhau sao? Nhậm Trạch trong mắt hơi đổi, ôm cánh tay châm biếm một tiếng. Hạt sao sẽ không chính mình xem? Căn phòng này một nam một nữ hai diễn viên xảy ra chuyện thời điểm các ngươi đang làm gì? Nhậm Trạch khẽ nâng cằm, ngữ khí hùng hổ dọa người. Bọn họ không phải các ngươi người sao? Bọn họ đụng phải nam quỷ. Động tĩnh như vậy đại, các ngươi đều không tới cứu người. Chúng ta tiến vào cứu người. Làm thành như vậy, còn phải xem ngươi sắc mặt. Trừ bỏ Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa cùng Hạ Giao ngoại, Cận Tôn tỷ tỷ trận Doanh Mã Hằng sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng biết Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa sẽ không quản bọn họ chết sống. Thật gặp được một màn này, vẫn là làm hắn trái tim băng giá không thôi. Hiện tại gia nhập Du Cảnh trận Doanh, chỉ còn lại có hắn, Mã Hằng đột nhiên hồi tưởng. Phát hiện tại chỉ ba người hảo hảo, liền bọn họ gia nhập Du Cảnh. Người thì chết, người thì bị thương. Mã Hằng trong lòng nảy lên một trận ác hàn, Du Cảnh bị dỗi đến trên mặt khó coi, cho nên rốt cuộc. Sao lại thế này? Du Cảnh cường chống cười, Lục Văn theo bản năng liền phải giải cái hoàn mỹ dối. Nhậm Trạch giành nói, ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì trả lời ngươi? Hắn ngữ mang khiêu khích, cùng bình thường không khác nhiều, Du Cảnh nghi ngờ tiệm tiêu, Nhậm Trạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Loại này thời điểm dối giải càng hoàn mỹ càng cố tình. Ít nói thiếu sai, chúng ta đi, Nhậm Trạch đối Lục Văn nói, không người hồi đáp Du Cảnh. Du Cảnh sắc mặt khó coi, Mã Hằng sợ hắn tức giận chính mình nhật tử không hảo quá. Cẩn thận chặt chẽ mà đòn ý nói hùa. Nhìn dáng vẻ hẳn là nam quỷ tới sát căn phòng này hai cái diễn viên. Bọn họ nghe được động tĩnh chạy tới. Sau đó kia hai người bị quỷ kéo vào sàn nhà phía dưới tầng hầm ngầm. Bọn họ hẳn là đi xuống cứu người. Người không cứu đi lên. Bọn họ bị thương tưởng đi lên. Cho nên nửa đường phát tin tức cấp Lục Văn làm hắn lại đây cứu người. Cho nên bức màn thắt nút dây để ghi nhớ nhiễm huyết, Du Cảnh chính mình cũng là như vậy tưởng. Cái này ý nghĩ cực kỳ hợp lý, nhưng có hai cái thực rõ ràng nghi vấn, Du Cảnh duỗi cánh tay ngăn lại hai người đường đi. Cười khẩy nói, các ngươi thế nhưng sẽ cứu người. Nhậm Trạch đối tượng hắn tầm mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi cho rằng ta tưởng. Còn không phải hắn một hai phải ta đi cứu, Nhậm Trạch giống như ghét bỏ mà đá Lục Văn một chân. Ngẩng đầu nói, Lục Cốc Lốc ngươi không nghe nói qua. Hắn là cương thi phiến ra tới căn chính miêu hồng hảo hai tử. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi. Quỷ phiến ra tới tâm thuật bất chính. Du Cảnh một nghẹn, tức giận đến mặt đỏ lên, Lục Cốc Lốc vì rằng biết hắn là ở nói dối. Vẫn là hổ thẹn mà cúi đầu, kia tại trì nói như thế nào? Loại này thời điểm, tại trì đi đâu vậy? Hắn như vậy muốn phân, ngươi không phải là tưởng nói cho ta, hắn còn đang ngủ đi. Du Cảnh cười nhạo, tự cho là bắt được bọn họ đau chân nhược điểm, khi thế đè ép hai người một đầu, Nhậm Trạch trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm. Chính vì không có lý do thoái thác kêu khổ. Lại mắt thấy tại trì cùng Hạ Giao sóng vai đi tới. Vừa nói vừa cười, nam soái nữ mỹ, không khí hảo đến không được, Du Cảnh theo Nhậm Trạch ánh mắt quay đầu nhìn lại. Sắc mặt một trận thanh một trận hắc, sau lại Triệu Cẩm Hoa sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Lạnh lùng nói, sao lại thế này, Hạ Giao bị giống đến rụt hạ cổ, lập tức cùng tại trì xin lỗi sau đó chạy tới. Cúi đầu nói. Ta mới vừa ở buồng vệ sinh tao ngộ nam quỷ, sau đó bị hắn cứu, Hạ Giao chỉ tại trì. Trên mặt còn tràn ngập sống sót sau tai nạn sợ hãi, tại trì chiều bên này hơi gật đầu. Khiêm tốn lại ưu nhã, Du Cảnh đem hắn từ từ hạ đánh giá cái biến. Tại trì quần áo sạch sẽ uất thiếp, khuôn mặt trắng nõn, không có một chút ít chật vật, Du Cảnh luôn mãi xác nhận tại trì trên người không có huyết, Lục Văn. Cùng Nhậm Trạch trên người có huyết, tại trì nếu vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau, trên người không có khả năng không có. Hơn nữa chính mình vừa rồi đổ ở cửa, căn bản không phát hiện người đi ra ngoài, cho nên sự tình thật là hắn nhìn đến như vậy. Tại trì căn bản không tham dự, mà là chạy tới buồng vệ sinh cứu hắn bạn gái. Từ từ, vì cái gì cứu hắn bạn gái? Du Cảnh trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nheo lại mắt, hắn liền biết. Tại trì là xem hắn mẫu thân lợi hại, tưởng thông đồng Hạ Giao. Từ Hạ Giao trong miệng bộ bọn họ tin tức, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua bình luận khu, là ca ca ta thế nhưng không nghĩ tới ta. Ta cũng không nghĩ tới a, ta muốn chất lỏng ô tương đương khoa giáo Hưng Quốc xếp hạng muốn rớt. Đáng thương hai từ, tuy rằng thần quái văn đầu khoa giáo Hưng Quốc cũng rất kỳ quái. Nhưng là ta mặc kệ đáng thương a đường. Lăn lộn, hết chương.